Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, giả mồm át lẽ phải. Chương 256, giả mồm át lẽ phải. Đen kịt trường thương thượng, chảy ra âm lãnh sắc sơ khí tức, ở trên trời thiểm lược mà qua, cư nhiên bị bám trận trận khoảng không minh chi âm, như khóc như tố, nhường tất cả mọi người thân thể đều run rẩy. Giống như thấy được âm u vực sâu chi cảnh sắc. Nhưng mà, đối mặt với Ân Thiên Thành sát chiêu, Sở Hành Vân trên mặt không chút biểu tình, thân thể càng vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng, ngắm nhìn phía trước, oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Chỉ thấy đen kịt trường thương còn chưa chạm đến Sở Hành Vân thân thể. Một đạo gai mắt kim quang, đột nhiên ở trên hư không trung nở rộ. Như một đạo kim sắc chết quang, hướng đen kịt trường thương đánh tới. Thình thịch, tuyệt nhiên bất đồng khí tức va chạm, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo linh lực kình phong. Quét ngang lái đi, nhường hai phe đoàn người không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Bị cổ hơi thở này triệt để chấn động ở Sở Hành Vân trước mặt, quần áo thanh y hoa vân hà đột nhiên xuất hiện, tay cầm toái hư thương võ linh. Tránh mục quang lạnh như băng nhìn phía trước, người bất động, nhưng này cổ sắc bén khí thế, nhưng ở toàn bộ trong không gian tùy ý tràn ngập, Ân Thiên Thành thân thể lui về, trở xuống nguyên lai vị trí, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vân Hà, hừ lạnh nói, Hoa Vân Hà, chuyện hôm nay, là ta cùng Sở Hành Vân ân oán cá nhân, ngươi không có tư cách quản, ngoặc kép. Sở Hành Vân chính là ta Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt. Chuyện của hắn, chính là ta Lăng Tiêu Vũ phủ chuyện. Ân phủ chủ Đường Hoàng dẫn người vi đổ Lăng Tiêu Vũ phủ. Còn muốn bạo khởi sát nhân, nếu ta còn không ra tay. Thử hỏi, ta Lăng Tiêu Vũ phủ mặt mũi của vãng chưa phóng. Ngoặc kép, Hoa Vân Hà quay Ân Thiên Thành nộ quát một tiếng. Trong thanh âm mang theo lạnh giá khí. Ngươi theo ta nói mặt. Ngoặc kép, nghe thế lần nói, Ân Thiên Thành cư nhiên nở nụ cười, tiếng cười điên cuồng, nhường hắn cả gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Tê Thanh nói, cái này Sở Hành Vân, làm trò vô số người mặt, chu diệt ta Vân Mộng Vũ phủ hơn 10 danh trưởng lão. Mà lưu tung, tức thì bị kiếm quang chôn vùi, riêng thi cốt đều không có để lại. Ngoài ra, hắn còn cướp đi ta Vân Mộng Vũ phủ trấn phủ chi bảo. Ý đồ chiếm là mình có. Ngoặc kép, hai chuyện này, bất luận cái gì một người, đối với Vân Mộng Vũ phủ mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Ta thực sự nghĩ không ra một cái lý do, có thể cho ta không giết hắn. Ngoặc kép, Ân Thiên Thành mỗi một câu nói, đều xen lẫn vô cùng vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Khiến cho Hoa Vân Hà thần sắc trở nên ngưng trọng. Đích xác, hai chuyện này. Ảnh hưởng quá lớn, hầu như có thể dao động Vân Mộng Vũ phủ căn cơ. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào, đều không thể chịu đựng được. Cũng khó trách Ân Thiên Thành phải trở nên như vậy điên cuồng. Thô bạo, Ân phủ chủ, người mới vừa nói lời nói này. Tựa hồ có chút già mồm át lẽ phải. Giữa lúc Hoa Vân Hà quấn quýt lúc, Sở Hành Vân chậm rãi đứng dậy. Hắn đầu tiên là dành cho Hoa Vân Hà một cái yên tâm nhãn thần. Lập tức trực diện vẻ mặt âm trầm Ân Thiên Thành. Nhạt vừa nói, nửa tháng này tới, lưu tung đoàn người che giấu tung tích. Nhiều lần đối với ta Vân Đằng Thương Hội xuất thủ. Không chỉ có hành hạ đến chết 48 cái nhân mạng. Còn ra nói đầu độc 9 đại thương hội. Muốn lấy chỗ này bức bách Vân Đằng Thương Hội giao ra hết thầy toa thuốc. Như vậy hành vi. Không chỉ có không thấy năm đại vũ phủ giữa quy củ, lại để cho hoàng thành thế lực triệt để mất thăng bằng, đưa tới chứa nhiều phân tranh. Theo như quy củ, bọn họ đoàn người đem đụng phải vô cùng vô tận truy sát. Ta lấy Vân Đằng Thương Hội chủ nhân thân phận xuất thủ, tương kỳ triệt để chu diệt. Này, có gì không đúng? Ngoặc kép, Sở Hành Vân căn bản không sợ Ân Thiên Thành lạnh giá sát ý. Theo như lời ngôn ngữ, chữ chữ leng keng, trái lại có vẻ lăng nhưng thái độ, cuối cùng nhường Ân Thiên Thành nhất thời không nói gì. Về phần trong miệng ngươi nói trấn phủ chi bảo, ta ngược lại cũng có điều nghe nói. Tựa hồ là một món tên là Vân Mộng Huyền Thiên Khải Ba Văn Vương Khí. Chính như lời ngươi nói, vật ấy chính là Vân Mộng Vũ Phủ Trấn Phủ Chi Bảo. Lý nên ở Vân Mộng Vũ Phủ nội, có vô số cao thủ bảo hộ, làm sao sẽ đột nhiên rơi xuống trên tay của ta? Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ân Thiên Thành trong ánh mắt, mang có vài phần châm chọc thần sắc. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đưa mắt rời qua, rơi vào Ân Thiên Thành trên người của người ở chỗ này bầy. Chỉ có cực nhỏ người đi Tề Thiên ngọn núi. Bọn họ đối với đến ngày này phát sinh sự, cũng không phải rất rõ ràng. Đi qua Sở Hành Vân vừa nói như vậy, cũng nhất thời nghĩ có chút cổ quái. Vân Mộng Huyền Thiên Khải là Vân Mộng Vũ Phủ Trấn Phủ Chi Bảo. Trong ngày thường, ngay cả Vân Mộng Vũ Phủ trưởng lão đều ít có thấy. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay? Cảm thụ được mọi người ánh mắt nghi ngờ, Ân Thiên Thành nắm chặt song quyền, giọng căm hận nói, ở nửa tháng trước, ta Vân Mộng Vũ Phủ phát hiện một chỗ động phủ của cường giả. Động phủ này tồn tại mấy trăm năm, không phải chuyện đùa, sở dĩ ta liền nhường Mạc Tà cùng vài tên Vũ Phủ trưởng lão xuất thủ, để cho bọn họ âm thầm lẻn vào động phủ, lấy tìm chân bảo, ta con trai độc nhất Ân Nhược Trần, cũng ở trong đó. Bởi vậy, ta đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải đem ra, tịnh giao cho hắn, muốn dùng cái này bảo hộ an toàn của hắn. Nhưng mà, bọn họ ly khai Hoàng Thành sau ngày thứ ba, thì triệt để mất tích, tin tức hoàn toàn không có. Ngoặc kép, nói đến đây, Ân Thiên Thành kích chỉ điểm ra, quay Sở Hành Vân gầm hét lên. Theo như cái này thì, việc này, tuyệt đối là ngươi hạ độc thủ, trước hết giết người. Sau đoạt bảo, nuốt riêng Vân Mộng Huyền Thiên Khải. Nếu không, lưu tung thân trước khi chết, như thế nào phải hô to Vân Mộng Huyền Thiên Khải tên? Ngoặc kép, những lời này ngôn ngữ, hầu như đem hết thảy đầu mâu đều chỉ ở trên người của Sở Hành Vân. Nhường Sở Hồ đám người ánh mắt động lại, cái này Ân Thiên Thành, cư nhiên nữ khúc sự thực, thật không biết xấu hổ. Ân phủ chủ, người thật đúng là để mắt ta. Sở Hành Vân như trước cười nhạt, đang nói chung cũng tràn đầy trào phúng. Ân Thiên Thành nghe vậy, trong mắt phun tuôn ra lửa giận, nhưng mà không đợi hắn làm ra cãi lại, Sở Hành Vân cũng nhìn về phía đoàn người, lớn tiếng nói, Ân phủ chủ nói cường giả huyệt động tồn tại mấy trăm năm không phải chuyện đùa, bên trong càng có vô số chân bảo. Sở dĩ mục đích thận trọng, hắn phái ra chứa nhiều cường giả cao thủ, thậm chí đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải đều đem ra. Theo ta được biết, Mạc Tả chính là Vân Mộng Vũ Phủ phó phủ chủ. Tu vi cường hãn, đã đạt thiên linh nhị trọng thiên. Mạnh như vậy người, lại phối hợp Vân Mộng Huyền Thiên Khải như vậy vô thượng chân bảo. Xin hỏi, Lưu Vân Hoàng Triều bên trong, ai có thể tương kỳ giết chết? Ngoặc kép. Sở Hành Vân vừa nói, một bên nhìn về phía Hoa Vân Hà, hỏi, phủ chủ, ngươi toàn lực xuất thủ dưới, có thể hay không chu diệt Mạc Tà? Ngoặc kép, nếu như là không giữ lại chút nào, hẳn là có thể tương kỳ giết chết, nhưng nếu như Mạc Tà thúc giục Vân Mộng Huyền Thiên Khải, ta căn bản không thể hạ thủ. Hoa Vân Hà trả lời, không có chút nào ẩn giấu, trực tiếp thẳng thắn. Mọi người sau khi nghe xong, cũng là gật đầu không ngừng. Bọn họ cũng đều biết, Vân Mộng Huyền Thiên Khải, chính là phòng ngự loại vương khí. Lấy Mạc Tả thiên linh nhị trọng thiên thực lực, toàn lực phòng thủ dưới, cơ hồ là đứng ở thế. Sở Hành Vân hài lòng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Ân Thiên Thành, thở dài nói, riêng Hoa phủ chủ đều nói thẳng thắn. Hắn, vô pháp giết chết Mạc Tả. Mà ta Sở Hành Vân, tu vi bất quá địa linh nhất trọng thiên mà thôi. Dù cho thực lực đề thăng thập bội, đều còn lâu mới là đối thủ của Mạc Tà. Làm sao có thể sát nhân đoạt bảo? Ngoặc kép, hết chương.